Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 99, Nhật ký vua zombie giả 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bị người ta gửi huyết thư, nhưng Sở Ly cần AN, cần ngủ vẫn ngủ tới đêm trước ngày hẹn quyết đấu trong thư. Sở Ly thức dậy âm thầm vỗ má Tiêu Địch, hắn đang ngủ ngon thì bị cô đánh thức. Sau đó, hai người dùng xe đi ra khỏi CAN cứ, bọn họ đi mãi đến một nơi thì dừng lại, Sở Ly và Tiêu Địch xuống xe đi bộ một lúc liền thấy đoàn xe dừng ở phía trước. Tiêu Địch không hiểu cô đang muốn làm gì, chỉ có thể im lặng đi theo, Sở Ly đang tìm gì đó trên từng chiếc xe. Một lúc sau Sở Ly nhận ra được một gương mặt quen thuộc đang ngồi ngủ trong xe, quả nhiên là nam chính. Hứa Nghiêm, cô lập tức ra tay về phía hắn, Hứa Nghiêm đang ngủ lại tỉnh dậy dùng một dị NaN làm thủng lỗ xe nhảy xuống. Mà hệ thống cũng kêu la inh ỏi, nó cảm nhận được sát khí của Sở Ly. Ký chủ, sao cô lại muốn giết nam chính rồi? Chứ chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn hắn giết ta? Mà ta sẽ không ra tay giết hắn đâu, yên tâm, tiểu khả ái. Sở Ly nhìn vết thủng trên xe, dị NaN của hắn ta đã mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Địch nghe thấy xưng hô này lập tức nhíu mày, tên này từng là người yêu của Hiểu Đồng, ánh mắt hắn nhìn nam chính lập tức lạnh lẽo. Vì hành động của hắn mà những người bên cạnh cũng lập tức tỉnh, ngay sau đó người ở xe khác cũng chạy tới bao vây cô. Hứa Nghiêm không ngờ cô gái này lại có thể đến đây chỉ với hai người như vậy. Súng đạn và cả dị NaN đều sẵn sàng, Sở Ly biết hắn ta đã chuẩn bị đầy đủ hết mà. Tề Ong Tư cố tình nói ngày chiến đấu, lại khoe khoang cả số lượng nhân lực chênh lệch lớn với CAN cứ của cô chính là để buộc cô phải sử dụng cách tấn công đột kích như thế này. Tề Ước đây không phải tên này còn nói mấy câu là quân nhân vì đất nước gì đó sao, bây giờ lại cũng trở thành những tên cướp rồi. Tiêu Địch đi đến nắm lấy tay Sở Ly, ánh mắt còn nhìn về phía Hứa Nghiêm một cách đầy khiêu khích chính là để tuyên bố chủ quyền thế nhưng Hứa Nghiêm giống như không quan tâm hắn ta mà chỉ nhìn Sở Ly. Đồng đồng, lâu quá không gặp. Sở Ly nhảy xuống xe nhìn Hứa Nghiêm đang cao ngạo nhìn cô, nhanh như vậy đã có một lực lượng hùng hậu, thật đúng là bản lĩnh của nam chính mà. Cũng không biết tên nào xui xẻo bị nam chính vặt lông. Gặp lại tôi thế này chắc em không ngờ đến. Đồng đồng, Sở Ly quay sang nói nhỏ với Tiêu Địch một câu, rồi lập tức chạy tới chỗ nam chính. Hứa Nghiêm, anh nói quá nhiều rồi. Đánh thì đánh nhanh thôi. Hứa Nghiêm nhanh chóng lui về kéo ra một khoảng cách với cô. Tôi biết nếu để em chạm vào thì tôi không thể vận dụng gì NaN được mà thực lực của tôi chắc cũng không đấu lại được em, cho nên. Rất nhiều tiếng súng vang lên hướng về phía Tiêu Địch, hắn dùng dị NaN của mình làm cháy hết các viên đạn, cùng lúc đó rất nhiều dị NaN được bắn về phía hắn. Mà Hứa Nghiêm cũng lập tức chạy về phía Tiêu Địch nhưng trên đường lại bị Sở Ly xuất hiện NaN cản. Người của tôi cũng không kém cỏi như vậy đâu. Ngay lúc cô nói thì hàng loạt lôi điện bắn ra, giống như một chùm pháo hoa, xuyên thẳng vào những người ở đây. Hứa Nghiêm nhìn người con trai phía trước một chiêu đã diệt được 1/3 thành viên của hắn thì lập tức đen mặt. Đào Hiểu Đồng, nam chính hét lên rồi phóng một loạt dị NaN về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhất định phải bắt được cô gái này, tự tay hắn phải giết cô, để ánh mắt cao ngạo đó thấm toàn máu và đau đớn như cách cô ta vẫn sỉ nhục hắn. Sở Ly tránh dị NaN, khóe miệng cười ánh mắt thù hận của Hứa Nghiêm. Hắn rõ ràng không hận cô vì cái chết của cha mình, một lần cũng chưa từng nghe thấy hắn nói trả thù cho ông ta. Hắn chỉ không ưa nhìn cô gái từng yêu hắn, từng nhìn hắn một cách mê đắm lại trở nên mạnh mẽ đến mức vượt qua hắn. Ánh mắt nam chính nhìn cô vẫn luôn là ánh mắt muốn cô khuất phục dưới chân hắn ta. Ha, con người tầm thường có tí khả NaN liền lập tức cho mình là thượng đế. Bụp, Hứa Nghiêm kích động bị Sở Ly đánh ngất một cách dễ dàng, Tiêu Địch thấy hành động của cô cũng lập tức rút về phía này, dùng dị NaN đánh về phía nam chính, một lôi điện xuyên tim hắn. Nhanh gọn, dứt khoát, ký chủ, nam chính chết rồi, hắn ta giết nam chính rồi. Sở Ly biết mình không thể xử lý dứt điểm nam chính nên cô nghĩ đến việc các nhân vật khác có thể thay đổi cốt truyện, vậy thì phải CSAN cũng có thể giết nam chính. Cho nên việc cô đưa Tiêu Địch đến đây chính là vì điều này. Quả nhiên hình ảnh trước mắt vẫn đang diễn ra, không hề bị lặp lại, mà cô cũng không bị trừng phạt phòng tối nào cả. Sở Ly nhìn thân thể nam chính đã rỗng một lỗ, trong đầu không ngừng vang lên tiếng la hét của hệ thống. Ngậm miệng lại đi, ngươi thật ồn ào. Tiếng ồn vậy mà lập tức dừng lại. Sở Ly, vậy ra cô còn có thể tắt nó đi à, nhưng chưa vui vẻ bao lâu Sở Ly lại trở nên tức giận, thao tác đơn giản như vậy mà đến bây giờ cô mới biết. Thật mất mặt, tiểu khả ái, sao ngươi không nói với ta còn có thao tác này? Hệ thống 1001 được mở lệnh cấm tỏ ra e ngại, ký chủ này lại phát hiện ra chức NA âm mới rồi, cô ta nhất định sẽ thường xuyên tắt nó đi. Hệ thống lý nhí, ký chủ cũng đâu có hỏi. Mà bây giờ việc quan trọng là nó sao, ký chủ, cô đã nói sẽ không giết nam chính. Sở Ly vậy mà nói dối nó sẽ không tin tưởng ký chủ này nữa. Ta đâu có giết, là Tiêu Địch mà. Sở Ly nói xong lại tắt hệ thống đi không cho nó mở miệng, từ giờ có thể sống dễ thở hơn một chút rồi. Cô nhìn sang Tiêu Địch thấy trên trang phục hắn có mấy vết cắt thì ánh mắt hơi tối xuống. Sau khi thấy người đứng đầu là Hứa Nghiêm bị giết, đám người còn lại nhanh chóng rút lui vào xe muốn bỏ chạy. Nhưng Sở Ly lại không để bọn hắn làm như vậy, cô lập tức ra tay xử lý từng tên một. Hứa Nghiêm lần đầu thấy Sở Ly giết người nhưng không tỏ ra quá ngạc nhiên, vụ lần trước của Hứa Tùng hắn nghe lời cô nhắm mắt nên không thấy cô ra tay thế nào. Bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn càng cảm nhận được sát khí trong con người cô. Tiêu Địch tự nhận mình là người duy nhất thấy rõ gương mặt giả tạo mà cô đang bày ra. Cô không phải là người thích làm việc tốt như đám người trong CAN cứ vẫn nghĩ. Những việc mà cô đang làm giống như hoàn thành trách nhiệm hay một thói quen của mình thì đúng hơn. Còn vì sao mà hắn nhận ra ư, hắn thấy được từ trong ánh mắt của cô, một nụ cười không bao giờ chạm đáy. Khí lạnh mà cô gái này đang toát ra dường như có thể đông cứng trái tim của hắn. Cho đến khi người cuối cùng ngã xuống, Tiêu Địch mới tiến tới nắm tay cô. Hiểu Đồng, chúng ta rời CAN cứ được không, cách chương.